Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75. Trên biển luận bàn giao lưu đại hội. Đối với Sakura, sao nên mộng cảnh trở thành sự thật Si Phong hiện tại là không có chút nào hoài nghi. Chỉ là Si Phong không nghĩ ra, tại sao có thể có sinh vật ngoài hành tinh sẽ nương theo thiên thạch rơi vào địa cầu dựa theo bình thường tới nói là không có loại chuyện như vậy. Người ngoài hành tinh loại sinh vật này ở thế giới này còn quá mức xa xôi. Nhưng Inoue Sakura nếu có thể mơ thấy loại này tai nạn, vậy nói rõ vẫn có thể sẽ phát sinh. Sakura sao nê, cái này mộng ngươi từng làm mấy lần? Si Phong nhất định phải hỏi rõ ràng chi tiết nhỏ. Hắn nhớ tới lần trước Sakura sao nê nói mơ thấy đại hỏa có mười mấy lần. Lúc này mới biến thành chân chính tai nạn, lần thứ nhất. Thế nhưng ta cảm giác phi thường chân thực, khác nào thực cảnh bình thường. Inoue Sakura có chút sợ sệt nói rằng, vừa nãy nàng mị một hồi liền làm như vậy một cái quái dị mộng. Nàng rất sợ cái này mộng biến thành sự thật. Si Phong hơi nhướng mày. Xem ra sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ở tất cả không biết còn chưa có xảy ra thời điểm, hắn nhất định phải tăng cao thực lực. Không phải vậy thật sự tai họa đến, sẽ rất khó cứu lại. Đừng lo lắng Sakura sao nê, người cẩn thận ngủ sẽ không sao. Si Phong an ủi một câu. Chờ Inoue Sakura ngủ sau hắn mới trở về phòng bên trong. Hệ thống, làm sao mở ra chứa đựng công năng? Si Phong trong đầu hỏi hệ thống. Hiện nay mới thôi, hắn chỉ có thể ở hệ thống trong kho hàng chứa đựng hệ thống vật phẩm, nhưng không thể chứa đựng ngoại giới vật phẩm. Cứ như vậy hắn underworld trang phục không có chỗ thả. Mỗi lần hắn đều chỉ có thể ẩn đi. Hệ thống trả lời rất đơn giản. 1000 cứu vớt điểm. Si Phong cắn cắn răng. Hắn ngoại trừ đêm nay kiếm lời đến 500 điểm bên ngoài, còn tích trữ 600 cứu vớt điểm. Hiện tại mở ra ngoại giới vật phẩm gửi công năng, Si Phong chỉ có thể đồng ý. Không phải vậy hắn không thể đem trang bị đều gánh ở trên lưng, quá làm người khác chú ý. Mở ra, Si Phong trực tiếp để hệ thống khấu trừ 1000 cứu vớt điểm. Mở ra ngoại giới vật phẩm gửi công năng rất nhanh, Si Phong liền phát hiện trong đầu của chính mình thêm ra đến rồi một cái phòng 20 bình phương tả hữu, không phải rất lớn. Trải qua hệ thống hiểu rõ sau, Si Phong rốt cục rõ ràng, muốn đem chứa đựng không gian lớn lên chỉ có thể dùng cứu vớt điểm. 1000 cứu vớt điểm thêm 10 bình phương diện tích, đối với này Si Phong cũng không có cái gì bất mãn. Hiện tại kiếm lấy cứu vớt điểm đối với hắn mà nói không phải rất khó. Ngoại trừ Pro Hero cùng cảnh thự người gây trở ngại bên ngoài, hắn vẫn là rất dễ dàng kiếm lấy cứu vớt điểm, đem giấu ở nơi nào đó underworld trang phục trực tiếp chuyển đến không gian trong kho hàng. Si Phong thỏa mãn gật gật đầu, như vậy liền thuận tiện hơn nhiều. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể gửi một ít đồ ăn vặt, đồ ăn cái gì. Sau đó đi xa nhà cũng sẽ không chết đói chết khát. 3 ngày thời gian đã đến. Trên biển luận bàn giao lưu đại hội chính thức khai triển. 8 giờ tối đúng giờ lái thuyền khởi hành, Si Phong ngồi xe đi tới cảng. Không cần tự quan sát kỹ liền có thể nhìn thấy cách đó không xa một chiếc to lớn du thuyền nổi trên mặt biển, khí thế bàng bạc. Nhìn chung quanh, Si Phong mới phát hiện chỉ có một mình hắn là đi nhờ xe tới. Những người khác tựa hồ cũng là nhân vật có máu mặt. Từng cái xuyên rất thời thượng. Thiên hình vạn trạng, bọn họ đại đa số đều là xe riêng hoặc là xe đặc chủng. Si Phong nhìn thấy không ít hào xe, còn có rất nhiều bị mỹ nữ làm bạn nam sĩ môn. Si Phong chỉ là nhìn mấy lần liền không tiếp tục để ý, trực tiếp hướng về du thuyền phương hướng đi. Lúc này hắn đã là underworld thân phận, sau lưng một thanh trường đao mang theo. Đường qua đám người thời điểm, rất nhiều người tự giác tránh ra đường. Dù sao thời đại này dám như thế trắng trợn đem vũ khí quải ở người sau lưng đều không thế nào đơn giản. xin lấy ra ngươi vé tàu, lối vào một tên mặc đồ chức nghiệp nữ tính. Ngăn cản Si Phong, mỉm cười nói mặc kệ Si Phong trang phục làm sao quái gì. Ở nơi như thế này cũng đừng nghĩ sằng bậy, nơi này cao thủ như mây, nàng tuy rằng chỉ là cái tiếp đón người, cũng không sợ bất luận người nào. Si Phong từ trong lòng lấy ra vé tàu. Nữ tiếp đón người liếc mắt nhìn sau liền cung kính nói. Quý khách mời vào trong, phòng của ngài ở tầng thứ 5 số 808. Chúc ngài vui vẻ, Si Phong nói câu cảm tạ sau leo lên lớn du thuyền. Hắn chú ý một hồi những khác khách nhân, phát hiện có rất ít để cô gái kia khách khí người. Xem ra cái kia hệ, thổ, cô xê ra hỏa địa vị còn không thấp. Có thể lấy được như vậy VIP vé tàu đi tới tầng thứ 5 sau Si Phong rất nhanh sẽ tìm tới 808 gian. Phòng, lĩnh phòng thẻ hậu tiến đi phát hiện, quả nhiên là xa hoa đến cực điểm. Hơn 100 bình phương bên trong gian phòng có cái lớn bồn tắm lớn. Đủ loại phương tiện đều có, còn kém cái mỹ nữ, không sai a. Tấm này vé tàu không thiệt thòi, Si Phong vui cười cười ha ha. Lúc này bên trong gian phòng có thanh âm dễ nghe vang lên. Tôn kính quý khách, bản du thuyền tầng thứ 3 có tiệc đứng phòng, xin mời thỏa thích hưởng dụng. Si Phong vừa vặn cái bụng có chút đói bụng. Luận bàn giao lưu đại hội muốn 9 giờ mới bắt đầu, còn có một canh giờ đi tới tầng thứ 3 nơi cửa. Si Phong nhìn thấy từng cái người đứng xếp hàng đi vào. Tựa hồ cũng phải bỏ tiền mới có thể vào ăn, đến phiên Si Phong thời điểm. Đưa ra một hồi phòng thẻ, tên kia nam tính khách khí nói. Quý khách, ngài không cần trả tiền, có thể trực tiếp đi vào hưởng dụng cái kia đa tạ. Si Phong cầm lại phòng thẻ sau đi vào phòng ăn. Đồ chơi này thật tốt khiến a, ăn cơm cũng không cần tiền. Nhìn rực rỡ muôn màu đồ ăn, Si Phong nuốt ngụm nước miếng. Nói thật, hắn đi tới đảo quốc sau đó chưa có tới nơi như thế này, cũng chưa từng ăn quá nhiều đồ tốt. Hắn nhớ tới ăn tốt nhất một lần ngoại trừ cùng Sakura Saone ăn cái kia đốn bên ngoài, chính là cùng Hirahara Yuta cái kia hàng ăn cuồng hải sản. Si Phong nhìn chung quanh, thần thức quét đi ra ngoài, lại phát hiện không có. Chuyện gì thế này? Có điều ngẫm lại cũng thoải mái, người nơi này tố chất phổ biến đều rất cao, sẽ không ở bên trong phòng ăn làm chuyện gì, vì lẽ đó liền không có cần thiết trang quản chế. Si Phong tuy rằng có tố chất, nhưng dù sao cùng người nơi này hơi hơi sai biệt. Khi hắn nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon đồ vật sau, đã quyết định làm điểm trở lại cho Sakura Saone ăn, nếu như chính là chính hắn ăn, cái kia ở đây ăn no là được. Thế nhưng trong nhà còn có một cái Sakura Saone, coi như có người nói hắn không tố chất, nói hắn phẩm đức không được, hắn cũng phải mang về cho Sakura Saone ăn. Nữ nhân mà, chính là thích ăn đồ ngọt a, hoặc là những kia xem ra đẹp đẽ đồ ăn. Si Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn đầu tiên là cầm mấy cái mâm chứa đầy đồ ăn, sau tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Lúc này thuyền đã khải di chuyển, nhưng bởi vì là buổi tối, vì lẽ đó phong cảnh phía ngoài xem không rõ ràng lắm. Si Phong cũng không phải để thưởng thức mỹ cảnh, đem trong cái mâm đồ ăn đều sau khi ăn xong lần thứ hai đánh một bàn đặt lên bàn. Lúc này hắn mới đứng dậy bắt đầu ở bày ra đồ ăn bên cạnh bàn. Loanh quanh nơi này khách nhân nhìn thấy Si Phong cái này hóa trang đều có chút không nói gì. Ăn một bữa cơm còn cõng lấy một cây đại đao, mang mũ giáp, người này đừng đầu óc có vấn đề. Có điều để Si Phong có chút bất ngờ chính là những này trên du thuyền khách nhân tựa hồ cũng không nhận ra hắn. Hắn nhớ tới Underworld mới trang bị bức ảnh không phải lộ ra ánh sáng ở Internet sao? Sao không có ai vậy nhận ra hắn đây? Nhưng vào lúc này Si Phong nhìn thấy một cái người quen, mái tóc màu xanh đặc biệt chói mắt từ lối vào đi vào. Hắn như thế là không có bị bắt phí tóc lam thanh niên tựa hồ không có nhận ra Si Phong, chỉ là trong mắt hơi hơi kinh ngạc nhìn Si Phong một chút, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.